Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 888, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không lưu Dương Thuần đi tới cả tòa sân Tây Bắc Giác, mà ở nơi này, tắc bất quy tắc bày một đống lớn túi gỗ tử, còn có một ít nhìn không ra tới là cái gì tài chất cái dương. Tủ gỗ tử số lượng đại khái có 5-6 cái, nhưng đều tổn hại nghiêm trọng, hoặc là đảo, hoặc là oai chất đống ở bên nhau. Mà những cái đó cái dương tắc đã bị tùy ý đặt ở này đó ngăn tủ bốn phía, hoặc là chúng nó đỉnh. Lưu Dương Thuần cái này nhân vật ở kịch bản chung sở phải làm, chính là kiểm tra một chút ngăn tủ. Cùng với một ít cái dương, kịch bản thượng cũng không có minh xác số lượng, cho nên ở Lưu Dương Thuần lý giải, chỉ cần ý tứ mở ra một hai cái là được rồi. Những người khác hiện tại là thế nào một loại tâm tình nàng là không biết. Bất quá chính nàng trong lòng mặt lại là tràn đầy hưng phấn. Nàng trong xương cốt khả năng trời sinh liền tranh thích thám hiểm máu. Bất luận cái gì thoạt nhìn quỷ dị, yêu cầu can đảm đi làm sự tình, đều có thể đủ làm nàng nhiệt huyết sôi trào, kích động đến không được. Mà hiện tại, nàng phát hiện trừ bỏ chính nàng bên ngoài, mọi người liền đều quỷ dị biến mất. Ngay cả cái kia hư hư thực thực sắm vai quỷ hồn lão thái thái đều không ngoại lệ. Hơn nữa cả tòa trong viện im ắng, không chút nào khoa trương nói cũng chỉ có lui tới mà qua gió lạnh. Ở không ngừng thổi lên thế giới này, nàng còn nhớ rõ kia chương tuyên truyền poster thượng viết, ở quay chụp trong quá trình rất có khả năng sẽ thật sự nhìn thấy quỷ hồn. Cứ việc này liền chỉ là một cái hấp dẫn miễn phí áo rồng mánh lới. Nhưng là, cũng nguyên nhân chính là vì có cái này mánh lới ở, nàng mới có thể báo danh tham dự này mà quỷ hí quay chụp. Cho nên, cùng người khác sợ quỷ sợ muốn chết tương phản chính là, nàng trong lòng mặt là khát vọng gặp quỷ, khát vọng muốn chết. Mà Lưu Dương Thuần cái này nhân vật cũng chính phù hợp nàng tự thân một ít tính cách đặc điểm. Đồng dạng lá gan đại, đồng dạng thích mạo hiểm, đồng dạng có rất mạnh lòng hiếu kỳ. Ngô, làm ta ngẫm lại kế tiếp hẳn là như thế nào diễn. Hiện tại cốt truyện là chúng ta vào nhầm vào điện liệu 56 hào. Sau đó đụng phải một cái lão thái thái. Bởi vì lão thái thái tiểu tôn tử không thấy, cho nên chúng ta liền tưởng trợ giúp lão thái thái trước tìm được nàng tiểu tôn tử. Sau đó lại suy xét hỏi đường sự tình. Đối, dựa theo cốt truyện thượng xem, chúng ta cũng không có hoài nghi kia lão thái thái có thể là quỷ, cho nên mới sẽ đáp ứng giúp nàng tìm tôn tử. Lưu Dương Thuần ở trong lòng mặt lục thần một lần cốt chuyện, làm như vậy vì cũng là có thể làm chính nàng càng thêm dung nhập cốt truyện nhân vật. Bằng không nếu là dựa theo chính nàng ý tưởng đi diễn, kia khẳng định biểu hiện không ra bất luận cái gì hoảng sợ cảm xúc tới. Còn nữa nói, nếu bọn họ này mấy cái nhân vật ở trong cốt truyện là vừa thấy đến kia lão thái thái liền bắt đầu hoài nghi kia lão thái thái là quỷ nói, cũng căn bản không có khả năng đáp ứng đi chợ giúp nó tìm tôn tử. Bởi vì kia không thể nghi ngờ tương đương với là ở tìm đường chết. Nhưng phim kinh dị cốt truyện, vô luận như thế nào thiên biến vạn hóa, trung tâm điểm đều sẽ không sửa đổi. Trước sau chính là như vậy một cái, vài người hoặc mười mấy người tìm đường chết quá trình. Nghĩ vậy nhi, Lưu Dương Thuần không cấm có chút buồn cười nghĩ đến. Chính mình giống như chính là một cái trời sinh tìm đường chết giả. Bởi vì không biết có hay không che giấu camera quay chụp, Cho nên Lưu Dương Thuần cứ việc muốn cười nhưng vẫn là cố nén không cười ra tiếng tới. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái trước người những cái đó ngã trái ngã phải ngăn tủ. Lưu Dương Thuần thật dài hô khẩu khí, liền một bước mãi tới rồi phụ cận. Trong tay điện quang không ngừng ở các ngăn tủ thượng quét. Gần đây xem qua sau Lưu Dương Thuần mới phát hiện, này đó ngăn tủ có mấy cái căn bản là không có quế môn. Bởi vì quế môn đều đã hư rớt, trong đó có thể bình thường mở ra ngăn tủ. Nàng đếm đếm tổng cộng cũng chỉ có 3 cái. Loại tình huống này xuất hiện làm Lưu Dương Thuần bừng tỉnh nghĩ tới cái gì. Nàng lúc này cúi đầu đi xem quầy bên rơi dụng cái dương. Phát hiện những cái đó cái dương đa số đều là hư rớt. Có thể bình thường mở ra thế nhưng cũng không nhiều lắm money. Nàng đếm đếm money chính là so với ngăn tủ còn thiếu một cái. Chỉ có 2 cái dương có thể bình thường mở ra. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng kịch bản cũng không có yêu cầu nàng mở ra mấy cái. Nhưng là hiện tại vừa thấy, tắc rõ ràng thuộc về tiềm tàng yêu cầu. Bởi vì tổng cộng liền như vậy mấy cái, cho nên nàng chỉ có thể một cái không rơi đem chúng nó cấp mở ra. Bất quá đối với kịch bản thượng loại này yêu cầu, Lưu Dương Thuần trong lòng mặt cũng dâng lên một cái đại đại nghi vấn. Đó chính là kịch bản vì cái gì muốn cho nàng đi mở ra chúng nó. Nếu nói mở ra ngăn tủ còn cùng cốt truyện có chút quan hệ, là vì trợ giúp kia lão thái thái tìm tôn tử nói. Như vậy liền rơi dụng những cái đó cái dương cũng mở ra. Liền nhiều ít có chút không thể nào nói nổi. Đương nhiên, cũng có khả năng chính là vì đột hiện nàng cái này nhân vật tính cách. Rốt cuộc mở ra cái dương loại này hành vi có thể cho rằng là một loại tò mò biểu hiện. Bức thiết muốn biết trong dương rốt cuộc trang cái gì. Như vậy tưởng tượng, nàng tức khắc cảm thấy chính mình đã hoàn toàn lý giải Lưu Dương Thuần cái này nhân vật. Đồng thời đối với kịch bản cũng có một loại hiểu biết hiểu cảm giác. Chỉ là trong lòng mặt có chút tiếc nuối chính là nàng tiết mục cũng chỉ có như vậy một chút. Đại quay chụp xong này mạc Lưu Dương Thuần cái này nhân vật liền có thể chào bế mạc. Lưu Dương Thuần cái này nhân vật cuối cùng rốt cuộc chết không chết đâu. Ngô, hẳn là tử vong khả năng tính khá lớn. Bởi vì phía dưới xuất diễn liền không có nàng. Bất quá không chết cũng không phải không thể nào. Rốt cuộc kịch bản thượng cũng không có công đạo kết cục. Có lẽ đã chạy ra đi đâu. Lưu Dương Thuần cảm thấy này quỷ hí kịch bản thật đúng là rác rưởi. Chỉ hoãn Lưu ngay cả quay chụp diễn viên cũng không biết. Hoàn toàn là dựa vào diễn viên ở đằng kia trường thi phát huy. Sau đó cố tình còn muốn ở nhân vật hành động thượng gây hạn chế. Suy nghĩ này đó thời điểm, Lưu Dương Thuần một bàn tay đã chậm rãi kéo ra trong đó một cái ngăn tủ quế môn. Nhưng là theo quế môn kẹo kẹt mở ra, bên trong lại là cũng không có bất luận cái gì có thể khiến cho nàng để ý đồ vật. Tùy tay đem quế môn đóng lại, Lưu Dương Thuần liền lại trước sau mở ra mặt khác 2 cái quế môn. Nhưng liền cùng phía trước 2 cái quế môn giống nhau. Cái này trong ngăn tủ đồng dạng cũng chỉ có một ít mạng nhện. Trong lòng mặt nhiều ít có chút tiểu thất vọng. Lời nói thật giảng nàng nhưng thật ra hy vọng nhìn đến bên trong phóng một khối tử thi. Hoặc là tỉ như đầu người, gậy chi linh tinh, đồ vật. Như vậy ít nhất sẽ làm nàng hưng phấn một chút, mà không phải giống như bây giờ cảm xúc mình đạm đến muốn chết. Rõ ràng là một bộ phim kinh dị, hoàn cảnh lựa chọn cũng đủ âm trầm khủng bố, nhưng lại cố tình không có khủng bố tiết mục. Này không khỏi làm Lưu Dương Thuần cảm thấy biên kịch không phải giống nhau não tàn. Xem xong rồi ngăn tủ. cũng chỉ dư lại hai cái dương không mở ra. Lưu Dương Thuần nhón mũi chân, có chút cố hết sức đem ngăn tủ thượng một cái dương bắt lấy tới. Cái dương muốn so nàng trong tưởng tượng hơi trọng một ít. Bất quá nhưng thật ra còn ở nàng khả năng cho phép phạm vi. Lưu Dương Thuần đôi mắt không cấm sáng lên. Bởi vì cái dương như vậy trọng khẳng định thuyết minh bên trong có cái gì. Như vậy tưởng tượng, nàng trái tim không chịu khống chế bắt đầu nhanh hơn. Tiện đà nàng liền gấp không chờ nổi kéo ra cái dương khóa kéo. Mà ở nàng hoàn toàn đem cái dương mở ra sau, lộ ra tới còn lại là một viên tiểu hài tử đầu. A, Lưu Dương Thuần bị dọa đến kinh hô một tiếng. Hiển nhiên nàng cũng không có dự đoán được trong dương thế nhưng sẽ có như vậy cái đồ vật. Bất quá thực mau nàng liền khôi phục bình tĩnh. Bởi vì nàng cảm thấy này viên đầu người khẳng định là một viên đạo cụ đầu người. Là đạo cụ nói kia đó là giả. Tự nhiên cũng liền không có gì đáng sợ. Hết chương.